then you're done. Đấu La Đại Lục tập 290, chương 494, rút ra hồn cốt, hải thần tám cánh. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất nha. Tu La, ngươi đứng lại đó cho ta, nói rõ ràng một phen đi nào. Ngươi đúng là không công bằng. Đến trước thần giới ủy ban bổn tọa cũng không sợ. Cái phương pháp tuyển chọn người thừa kế của ngươi ta đã không nói tới, quăng lưới rộng rãi, bồi dưỡng nhiều người. Ta thì chỉ hết sức chuyên chú bồi dưỡng một người duy nhất mà thôi. Tuy là lời nói của hải thần cũng vẫn còn cứng cỏi, nhưng lúc này trong đó cũng đã có chút điểm miễn cưỡng. Tu La thần dừng bước lại, cũng không quay đầu, nói. Còn nữa, những lời mà ngươi nói để trợ giúp Đường Tam loại bỏ tạp niệm trong lòng ta cũng đã nghe rõ. Ngươi muốn cho người phát ngôn ba đấu tây của ngươi cùng người được ta lựa chọn ở cùng với nhau, ngươi tự hồ chưa từng hỏi qua ta là có đồng ý hay không. Ông cố đường thần của Đường Tam, tuy rằng ngưng tụ được thành thần hồn, nhưng hồn phách tổn thương nghiêm trọng. Ta còn chưa nghĩ đến chuyện hao phí thần hồn để giúp hắn tu bổ nữa là. Nói xong câu đó, Tu La thần từng bước đi ra, đã biến mất khỏi đại môn của hải thần thần điện. Đừng có uy hiếp người khác như vậy chứ. Hải thần bi vẫn giống lên trong họng. Tu La thần, ngươi dù sao cũng là anh ta. Chúng ta chuyện gì cũng từ từ nói. Đợi ta với. Thanh âm lạnh như băng của Tu La thần cũng từ trong không khí phiêu lãng đến. Mọi chuyện chờ sau khi Đường Tam hoàn thành quá trình chuyển thừa rồi hãy nói. Cho dù ta có nghĩ đến chuyện để hắn trở thành thần giới chấp pháp giả, thì đó cũng là chuyện của cả vạn năm nữa. Hải thần cũng lao ra khỏi thần điện, hô lớn. Mọi chuyện thương lượng lại, ngươi dù sao cũng là một trong ba đại chấp pháp giả, địa vị tương với hai vị thần vương kia mà, cũng không nên nói lung tung trước thần giới ủy ban a. Thần giới chấp pháp giả, tại thần giới có địa vị cực kỳ cao, có thể quản lý hết thảy, giám sát chủ thần, thậm chí là cả quyền lực của thần vương. Dưới một số tình huống đặc thù, bọn họ thậm chí còn có thể thông qua phương pháp đặc thù của thần giới để đi đến nhân gian mà chấp pháp. Mà thần giới ủy ban chính là từ hai vị thần vương cùng với ba vị thần giới chấp pháp giả tạo thành. Gặp phải chuyện đại sự của thần giới sẽ do năm đại ủy viên của thần giới ủy ban tiến hành bầu phiếu. Trong đó hai vị thần vương đều có được hai phiếu, thần giới chấp pháp giả mỗi người có một phiếu. Nhưng nếu ba vị thần giới chấp pháp giả đều có ý kiến thống nhất, mặc dù chỉ có ba phiếu, cũng có quyền bác bỏ ý kiến hai vị thần vương. Năm vị đại ủy viên này cũng được xưng tụng là thần giới ngũ đại chí tôn. Hải thần tuy không nằm trong số ngũ chí tôn này, nhưng địa vị cũng chỉ kém có một chút, thực lực lại cực kỳ cường đại, cho nên nói thế nào cũng không sợ Tu La thần, o không o. Kim sắc quang mang làm cho Đường Tam có chút mơ hồ, hắn chỉ cảm thấy trước mắt mình tựa hồ như có một luồng lốc xoáy kim sắc khổng lồ đang cuốn lấy thân thể mình vậy. Trước mắt chỉ thấy toàn một màu kim sắc, những thứ khác đều không thấy đâu. Đột nhiên cảm giác mơ hồ trong nháy mắt biến mất. Luồng lốc xoáy kim quang kia cũng đột ngột tiêu biến. Đường Tam phát hiện, lúc này mình đang đứng trên một cái bục cao, hình tròn. Cái bục này có màu kim sắc, từ dưới chân truyền lên một cảm giác ấm áp. Xung quanh cái bục tròn này là đại dương bát ngát mênh mông. Nhưng làm Đường Tam giật mình chính là, màu của nước biển không ngờ hoàn toàn là màu vàng kim. Kim sắc hải dương là loại cảnh tượng kỳ dị đến mức nào a? Hơn nữa, trong khoảng không cũng tràn ngập sắc màu vàng kim. Tại địa phương này tựa hồ chỉ có một loại màu sắc này. Chính là trong loại màu sắc này có sáng, tối bất đồng, nên mới có thể phân biệt được chỗ này chỗ kia. Đường Tam thông minh như thế nào, định thần lại, hắn nhớ tới những biến hóa biểu tình của hải thần trước khi đưa mình đến nơi này. Không thể nghi ngờ, mình đoán nhất định là hải thần có nguyên nhân nào đó, không thể chân chính tiết lộ mọi chuyện cho mình, mới trực tiếp đưa mình vào trong quá trình truyền thừa. Về phần nơi này có lẽ chính là một lĩnh vực đặc thù, chuyên dùng để tiến hành quá trình truyền thừa hải thần thần vị. Đây là những gì mà Đường Tam hiện tại thông qua cảm giác có khả năng hiểu được. Ở xung quanh cái bục tròn Đường Tam đang đứng, hơi chếch lên trên một chút, có 8 cái bục tròn nhỏ nổi lơ lưng trên không trung, đường kính mỗi cái chừng 2 thước, lấy cái bục của Đường Tam làm trung tâm. 8 cái bục à? Lúc trước Hải Thần đã nói qua, mình muốn hoàn thành quá trình truyền thừa, cần phải thông qua 8 cửa ải khó khăn, xem ra, hẳn là có liên quan đến 8 cái bục tròn nhỏ kia. Ngay lúc Đường Tam đang suy ngẫm, đột nhiên, từ phía dưới cái bục tròn hắn đang đứng, chợt dâng lên một luồng quang mang cuồn cuộn, quanh co, hướng về phía thân thể của Đường Tam mà phủ lên. Đường Tam chỉ cảm thấy thân thể của chính mình trong nháy mắt bị luồng năng lượng đó trói chặt lại, hoàn toàn không thể phản kháng. Dần dần, luồng năng lượng kim sắc kia đã đem thân thể Đường Tam hoàn toàn bao phủ bên trong. Làm cho Đường Tam giờ khóc giờ cười chính là, ngay cả đến hô hấp cũng bị hoàn toàn phong bế. Ngoại trừ ánh mắt còn có thể nhìn, còn lại hắn không thể tiến hành bất cứ phản ứng gì. Nội lực huyền thiên công trong cơ thể lưu chuyển rõ ràng chậm lại rất nhiều, dao động phi thường thong thả. Đường Tam muốn sử dụng tinh thần lực để điều động nội lực, nhưng tinh thần lực cùng với nội lực hắn đều bị một cỗ năng lượng không rõ áp chế. Đột nhiên, không có gì dự đoán trước, một cỗ cảm giác nóng cháy chợt từ sau lưng truyền đến. Ngay sau đó, khi mà Đường Tam còn chưa kịp phản ứng gì, một cảm giác đau nhức mãnh liệt như bị xé nát truyền đến, đau đến mức làm trước mắt Đường Tam biến thành màu đen, giống như thân thể bị mổ xẻ ra vậy. Âm thanh ma sát chói tai từ phía sau lưng truyền đến. Lúc này, tinh thần lực Đường Tam tuy rằng bị phong ấn lại, nhưng cảm giác của hắn lại trở nên cực kỳ mẫn tuệ. Nhưng mà, cảm giác càng mẫn tuệ, cảm giác thống khổ lại càng rõ ràng hơn. Sự thống khổ kịch liệt kia giống như là có người dùng con dao nhọn cắt vào lưng hắn, đem làn da, cơ thể cùng với kinh mạch hoàn toàn mở ra hết, sau đó lại cắt vào mấy cái xương sườn sau lưng, hơn nữa là lách dao vào các khe hở trong xương mà xuống tay. Rắc một tiếng, tựa hồ có một khúc xương trên người Đường Tam bị mạnh mẽ rút ra, phá ra thịt, rút xương cốt. Loại cảm giác thống khổ này dưới tình huống bị khuếch đại lên, nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ đau đến mức không chịu nổi. Mà cho dù là Đường Tam, ý chí của hắn vô cùng kiên cường. Dưới sự thống khổ mãnh liệt như thế này, kinh mạch toàn thân hắn cũng đều tê liệt hết. Sự thống khổ tột cùng trước giờ chưa từng thấy qua này, kích thích cho mỗi dây thần kinh trong cơ thể của hắn đều kịch liệt run rẩy. Cùng lúc đó, một trong số 8 cái bục nhỏ lơ lửng xung quanh cái bục mà Đường Tam đang đứng, có một cái bay ra, lơ lửng trước mặt Đường Tam khoảng một thước. Bên trên cái bục nhỏ kia phát ra quang mang kim sắc lóng lánh, lượn sóng rất đẹp. Đáng tiếc, lúc này Đường Tam đang vô cùng thống khổ, nào còn có tâm trí mà thưởng thức cảnh đẹp. Một đạo kim quang từ sau lưng Đường Tam bay đến, ngừng lại ở trước mặt, vừa đúng ngay trên cái bục tròn nhỏ kia, cũng không có rớt xuống đó, mà chỉ trôi lơ lửng phía trên cái bục, cách khoảng nửa thước. Rõ ràng là một cái xương sườn của Đường Tam. Đường Tam cũng không có cảm giác sai, đúng là xương cốt của hắn đang bị mạnh mẽ rút ra. Nếu như hải thần chi tâm của Đường Tam cũng không có bị phá vỡ, bằng vào hải thần tam xoa kích có hải thần chi tâm, tuy rằng trong quá trình chuyển thừa cũng cần phải rút ra xương cốt, nhưng cảm giác thống khổ sẽ ít đi rất nhiều. Hải thần chi tâm sẽ sử dụng hải thần thần lực để bảo vệ cảm giác của hắn, tận khả năng làm giảm đi cảm giác thống khổ mà hắn phải chịu. Nhưng lúc này, Đường Tam không có hải thần chi tâm trợ giúp, cũng giống như là người bệnh khi tiến hành phẫu thuật mà không có thuốc gây mê vậy, phải trực tiếp cảm nhận cảm giác bị người khác banh ra xẻ thịt, rút gân đoạn cốt, xương sườn, kim sắc xương sườn. Đường Tam mạnh mẽ áp chế sự sợ hãi trong lòng, dưới tình huống cực độ thống khổ, hắn vẫn như trước nói với chính mình, nhất định phải bình tĩnh. Thanh xương sườn bị gỡ xuống này, tựa hồ chính là một cây trong số bát chu mâu của hắn. Phải biết rằng hiện tại bát chu mâu đã tiến hóa thành thần khí, không ngờ vẫn còn bị rút ra, đủ thấy năng lượng đang kiềm chế hắn cường đại đến mức nào. Giống như để chứng minh cho sự phán đoán chính xác của Đường Tam, cây xương sườn kia vừa mới ổn định lại trên cái bục tròn nhỏ, lập tức phóng thích ra quang mang chói lọi, đột nhiên biến to ra, hóa thành một cái chân nhện dài khoảng 3 thước. Đúng là hình dạng của một cái chân nhện trong bát chu mâu. Sự thống khổ kịch liệt lại dâng lên, rắc một tiếng nữa, Đường Tam chỉ cảm thấy thân thể mình cùng với một cây xương sườn bị bẻ ra mà trở nên mềm thêm một chút nữa. Nội lực huyền thiên công trong cơ thể hoàn toàn bị áp chế không thể vận chuyển để giảm đau, Đường Tam lúc này chỉ có thể gồng mình chịu đựng. Ngay lúc này, thanh âm lạnh như năng mà lúc trước khi Đường Tam tiến vào hải thần thần điện đã nghe qua, lại đột nhiên vang lên. Gỡ bỏ các trói buộc, nếu như ngăn cản việc rút ra hồn cốt, khảo hạch xem như bị gián đoạn. Hậu quả nghiêm trọng nhất của gián đoạn khảo hạch là hủy bỏ kết quả. Không được rời khỏi bục trung tâm quá phạm vi 2 thước, không được thay đổi vị trí thân thể chủ yếu bị rút hồn cốt. Nếu không, coi như từ bỏ việc truyền thừa. Thanh âm vừa vang lên, tất cả các trói buộc nhất thời mất hết, Đường Tam lại khôi phục được năng lực hành động. Cơ hồ ngay lập tức hắn thở sâu một cái, liều mạng thúc giục nội lực huyền thiên công của mình. Không phải là vận chuyển hay phát động gì, mà là trực tiếp nhắm vào lồng ngực mình, biến thành một tầng phòng ngự cảm giác, tận khả năng chặn lại cảm giác sâu sắc sự đau đớn về mặt thần kinh của mình. Nhưng mà, cảm giác của hắn lúc này đã được phóng đại lên gấp 5 lần, sự cảm nhận sâu sắc mãnh liệt như vậy sao lại có thể dễ dàng ngăn cản được chứ? Trong sự thống khổ kịch liệt, đạo kim quang thứ hai sáng lên, lại là một cái chân nhện đã xuất hiện tại cái bục nhỏ trước mặt Đường Tam. Bát chu mâu 8 cái gắn chặt vào 8 cái xương sườn của Đường Tam đã bị rút ra 2 cái. Mà lúc này, Đường Tam đột nhiên ý thức được, chính mình có thể khôi phục được hành động, còn tệ hơn là lúc hắn hoàn toàn bị phong bế lại. Thân thể hoàn toàn bị phong ấn, ít nhất khi hắn bị thống khổ kịch liệt còn có khả năng đem toàn bộ tâm lực để mà nghênh đón thống khổ. Nhưng mà, hiện tại hắn đã khôi phục lại năng lực hành động, trong kịch liệt đau đớn như vậy, hắn cơ hồ là trong bản năng nghĩ đến việc phóng ra ngoài, hoặc là phát động hồn lực để tiến hành công kích. Một khi mà hắn làm ra những động tác như vậy, quá trình chuyển thừa hải thần cũng tự nhiên bị gián đoạn. Bởi vậy, hắn phải toàn tâm toàn ý mà khống chế thân thể của mình, tận khả năng để mà bảo trì tư thế này, không thể di động. Cho dù thân thể đã đau đớn đến mức co rút lại, làn da đã có chút vặn vẹo, hắn cũng phải kiên trì không thể di động. Loại cảm giác này, so với lúc trước càng thêm thống khổ hơn. Từ bị động thừa nhận thống khổ này đã chuyển thành chủ động thừa nhận thống khổ. Lúc này chỉ là mới bắt đầu thôi à. Nếu ngay tại thời điểm này mà mình còn không kiên trì nổi, quá trình chuyển thừa phía sau sẽ tiến hành như thế nào đây? Trong lòng Đường Tam dâng lên một cỗ lực lượng dữ tợn. Hắn vẫn là cắn răng bất động, nhưng cơ thể cũng với thần kinh run rẩy vẫn không thể khống chế được. Nhưng hắn vẫn giống như một cây đinh đứng tại đó, thân thể tuy rằng run rẩy kịch liệt nhưng vẫn là đứng nguyên vị trí. Cách một tiếng, lại thêm một cây xương sườn bị rút ra nữa. Đau nhức làm cho trước mắt Đường Tam hóa thành một mảnh màu đen. Nhưng tinh thần hắn lại thanh tỉnh dị thường. Thậm chí còn có thể đem quá trình đau đớn kia tiến hành phân tích. Trái tim Đường Tam lúc này đã đập nhanh gấp 3 lần bình thường. Đường Tam thậm chí còn có chút lo lắng với tình huống kịch liệt thống khổ như thế. Không biết trái tim của mình có thể gánh vác nổi hay không nữa. Càng thêm quỷ dị chính là, xương sườn hắn tuy rằng bị rỡ xuống, nhưng trên mặt đất cũng không có chảy xuống một tia máu tươi nào. Hơn nữa, tại vị trí mấy cây xương sườn kia rỡ xuống, cũng chỉ có cảm giác nơi bị rút ra có một trận nhũng xuống mà thôi. Ngoại trừ đau nhức ra, cũng không có cảm giác ảnh hưởng đến sự chống đỡ của lồng ngực. Rất nhanh, Đường Tam đã hiểu được. Trên thực tế, không phải là xương sườn của chính mình bị rút ra. Bị rút ra kia, hẳn chính là ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu của mình. Mà mấy thanh xương sườn của mình vẫn còn nguyên trên người. Luồng năng lượng không biết tên kia ở sau lưng mình tiến hành, chính là đem hồn cốt của mình mạnh mẽ rút ra khỏi cơ thể. Phải biết rằng, loại tình huống này trước đây chính mình cũng đã từng trải qua. Nhưng lúc đó, là hắn tự mình chặt đứt cánh tay của mình, mạnh mẽ tách hồn cốt ra, chứ không phải là tách hồn cốt ra khỏi xương cốt của mình. Dù sao năng lực của Lam Ngân Hoàng xương đùi phải cũng đủ khả năng làm cho cánh tay hắn bị chặt rồi vẫn mọc lại được. Hơn nữa, chủ động chặt bỏ một khối hồn cốt, cho dù là cường giả cấp bậc phong hào đấu la đi nữa, cũng bởi vì vậy mà làm hồn lực giảm xuống 10 cấp. Lúc trước hắn cùng với cha hắn Đường Hạo cũng đã từ nếm trải qua cảm giác này rồi. Nhưng mà lần này, quá trình tách hồn cốt ra khỏi xương cốt, tuy rằng vô cùng thống khổ, nhưng hồn lực của Đường Tam hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào. Đây là năng lực của thần A. Ngoại trừ năng lực của thần ra, có cái gì có thể làm được chuyện này chứ? Có được sự nhận biết như vậy, giúp Đường Tam cảm giác giống như sự thống khổ sau lưng cũng không còn mãnh liệt như vậy nữa. Chân chính nhận thức được tác dụng thần kỳ của thần lực như vậy, làm cho trong lòng hắn trên mặt ý thức đã tiếp nhận sự thống khổ này. Ý chí của Đường Tam vốn là vô cùng cường đại, thậm chí so với khí lực thần cấp kia của hắn còn mạnh mẽ hơn một chút. Hơn nữa với sự thông minh tài trí của hắn, giúp cho hắn hiểu được nguyên lý của sự đau nhức sau lưng, cũng làm cho tâm trí hắn càng thêm cứng cỏi hơn. Đương nhiên, loại kịch liệt thống khổ này đối với sự tiêu hao thể lực của hắn cũng rất lớn, mồ hôi tuôn ra như tắm, giọt lớn giọt nhỏ không ngừng chảy xuống mặt đất. Đường Tam cũng không có hấp từng ngụm lớn hô hấp để giảm bớt thống khổ. Hắn làm như vậy càng làm thể lực hắn tiêu hao nhanh hơn. Hắn biết rõ, trong quá trình chuyển thừa, chỉ sợ bất cứ ngoại lực nào đều không có tác dụng ở đây. Cho nên, hắn cũng không có ăn mấy loại hương tràng mà áo tư lạp đã đặc chế cho hắn. Trong đầu hắn chỉ không ngừng nói với chính mình, mỗi lần chịu được một lần đau đớn, thực lực của mình cũng sẽ tiến bộ thêm một phần. Chính nhờ tâm lý ám chỉ mãnh liệt như vậy, mới giúp Đường Tam có thể mạnh mẽ đứng vững tại nơi này. Răng rắc liên tục vang lên, cứ mỗi một tiếng kêu khiến người khác lạnh người như vậy, đều có một cây xương sườn bay đến cái bục tròn nhỏ trước mặt Đường Tam, hóa thành một cái chân nhện. Rốt cuộc, khi cây cuối cùng trong số 8 cây bát chu mâu, theo một tiếng gãy thống khổ mà rời ra, sự đau đớn kịch liệt cũng không có tiếp tục kéo dài nữa, Đường Tam nhất thời nhẹ nhõm thở ra một cái. Một người bình thường mà nói, chưa bao giờ tự cảm nhận được mình có bao nhiêu hạnh phúc, nhưng nếu là một người vừa mới đi ra từ sự kịch liệt thống khổ, dần dần khôi phục lại bình thường, quá trình đó sẽ làm cho người đó cảm nhận được sự hạnh phúc vô bờ bến. Lúc này Đường Tam chính là đang cảm nhận được niềm hạnh phúc to lớn đó. Đồng thời, cảm giác hạnh phúc này lại từ trong cơ thể hắn phát sinh ra một vài biến hóa kỳ dị. Gốc của 8 cái chân nhện gắn lại với nhau, tạo thành hình dạng bát chu mâu hoàn chỉnh. Kim sắc quang mang sáng chói lưu chuyển trên nó, thậm chí còn có thể chứng kiến được đám tơ vàng thôn phệ đang phun ra nuốt vào. Đám ngoại phụ hồn cốt này mười mấy năm nay đi theo Đường Tam, bây giờ lại bị rút ra như vậy. Trên người Đường Tam mặc dù thống khổ đã biến mất, nhưng trong nội tâm lại xuất hiện cảm giác mất mát mãnh liệt. Đúng lúc này, bát chu mâu trước mắt Đường Tam lại xuất hiện biến hóa. Từ bên dưới hải dương màu kim sắc kia, bay ra 8 cái cột nước lớn, mỗi một cái cột nước đều có cùng kích thước với bát chu mâu. Đồng thời xông lên 8 cái chân nhện, nhất thời, đám nước biển màu kim sắc kia đã bao phủ hoàn toàn Bát Chu Mâu, lại bị Bát Chu Mâu kia hấp thụ hết. Sự thống khổ trên thân thể đã hoàn toàn biến mất, mang theo luôn cả cảm giác hạnh phúc cùng với cảm giác mất mát khi Bát Chu Mâu bị rút ra. Đường Tam tập trung tinh thần nhìn kỹ một màn trước mắt này. Hắn không nghĩ là sẽ bỏ qua việc quan sát quá trình truyền thừa thần vị cả đời chỉ có một lần này. Một tầng kim sắc quang mang giống như ba đảo từ trong tám cái chân nhện kia đột nhiên phát ra, dần dần dày đặc trên mỗi cái chân nhện kia. Đám hoa văn kia nhìn qua thấy rất lớn, nhưng ngắn gọn, hoàn toàn kết hợp với nhau một cách hoàn mỹ, làm cho Bát Chu Mâu nguyên bản thập phần hoa lệ lại càng thêm xinh đẹp hơn. Hơn nữa, Đường Tam mơ hồ cảm giác được, sau khi được tám cột nước biển rót vào xong, Bát Chu Mâu trước mắt mình tựa hồ như đang bành trướng ra. Cũng không phải là dài ra thêm, mà là dần dần phồng to lên. Cùng với quá trình biến to đó, đám hoa văn cuộn sóng hình đám mây trên bề mặt Bát Chu Mâu cũng dần dần to ra thêm. Sự thấu hiểu kỳ dị xuất hiện trong lòng Đường Tam, trong mơ hồ, dường như hắn cảm giác được từ Bát Chu Mâu của mình đang truyền đến một tia cảm giác lưu luyến không muốn rời vậy. Hồn cốt có thể truyền cảm xúc cho mình hay sao? Chẳng lẽ nói, Bát Chu Mâu cũng có linh hồn của riêng nó hay sao? Không đợi Đường Tam suy nghĩ nhiều, đột nhiên một màn rung động vô cùng, giống như là lưu tinh đột nhiên xuất hiện trước mặt Đường Tam. Tám cái chân nhện thon dài kia đột nhiên rút ngắn lại, nhưng lại càng trở nên thô to hơn, mỗi một cái đều có chiều dài khoảng chừng hơn 2 thước. Trong nháy mắt tiếp theo, đám hoa văn sóng hình đám mây kia không ngờ trong nháy mắt giãn nở to ra. Giống như là phá kiến thành bướm vậy, tám cái cánh kim sắc thật lớn cùng lúc mở ra. À, nhìn thấy cảnh này, Đường Tam nhịn không được la lên một tiếng. Tám cái cánh kia, mỗi một cái đều có chiều dài khoảng 2 thước, rộng chừng 1 thước. Những hoa văn cuộn sóng hình đám mây chính là những sợi lông chim. Mỗi lần tám cái cánh nhẹ nhàng phe phẩy, đám hoa văn hình đám mây kia cũng dao động theo, huyễn hóa ra ánh sáng kim sắc trong suốt như ngọc. Phía cuối cánh lại cực kỳ sắc nhọn, giống như là lưới kiếm vậy. Quang ảnh hoa mỹ kia cực kỳ động lòng người, mỗi một lần vẫy lên, giống như là đang phát ra lời kêu gọi đối với Đường Tam vậy. Cái này chính là Bát Chu Mâu của ta hay sao? Nội tâm hắn sinh ra rung động kịch liệt. Ngay sau đó, một cảm giác mừng như điên không gì nói hết được trong nháy mắt từ trong lòng Đường Tam dâng lên. Sự vui sướng mãnh liệt kia cơ hồ là trong nháy mắt thôn phệ tâm hồn hắn, linh hồn hắn. Đường Tam cơ hồ khắc chế không được, muốn lao ra, đi ôm lấy, vuốt về bộ cánh động lòng người kia. Mà Bát Chu Mâu biến thành tám cánh kia cũng giống như là đang ngoắc hắn lại, truyền đến cho hắn một loại tình cảm vui sướng nồng đậm cùng với mãnh liệt không muốn rời xa. Đó chính là của hắn a. Đường Tam đã nâng hai tay lên, nội tâm cơ hồ là đang có một thanh âm đang nói với hắn. Chỉ cần hắn bước lên vài bước, vuốt về bộ cánh như ngọc kia, sẽ ngay lập tức đạt được một bộ hồn cốt cấp bậc thần khí chân chính. Uy lực không hề kém thần khí Hải Thần Tam Xoa Kích chút nào. Thần khí hoàn toàn hòa hợp với bản thân hắn. Chân trái Đường Tam đã bước lên, một bước, chỉ cần một bước ngắn ngủi này thôi, hắn sẽ có được Hải Thần Bát Cánh dung hợp Hải Thần thần lực này. So với Thiên Sứ Lục Cánh của Thiên Nhận Tuyết còn nhiều hơn 2 cánh, loại cảm giác này tuyệt vời đến thế nào. Đột nhiên ngay tại thời điểm đó, một cảm giác nguy cơ mãnh liệt bỗng từ tám cánh trước mặt truyền đến, mạnh mẽ làm cho Đường Tam lúc này đã nâng chân trái lên, phải ngừng ngay lại giữa không trung. Cảm giác nguy cơ này chính là do Hải Thần Bát Cánh truyền cho Đường Tam, cũng có thể nói là Bát Chu Mâu truyền cho Đường Tam. Tất cả sự vui sướng khi nãy cũng bị cảm giác nguy cơ này làm cho biến thành hư ảo. Đường Tam vẫn duy trì động tác lúc trước, toàn bộ thân thể ngưng động lại, thần sắc trên mặt cũng trở nên cứng ngắc hơn. Nỗi sợ hãi phát ra từ sâu trong linh hồn hắn làm cho mồ hôi trên trán hắn chảy xuôi xuống. Một bước này sao lại có thể bước ra? Lời nói của thanh âm lạnh như băng lúc trước vẫn còn văng vẳng bên tai. Nếu mình rời khỏi vị trí này, như vậy quá trình truyền thừa Hải Thần sẽ thất bại a. Thật là quá trình khảo hạch truyền thừa khủng khiếp. Mạnh mẽ dùng mình một cái, Đường Tam lập tức thu hồi bước chân cùng với hai tay đã vươn ra lại. Cảm giác mừng như điên trong nội tâm cũng bị hắn mạnh mẽ tiêu trừ đi. Lúc này hắn đã hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Đầu tiên là kịch liệt thống khổ. Sau khi thừa nhận xong sự thống khổ, lại là cảm xúc hạnh phúc mãnh liệt hoàn toàn đối lập. Niềm hạnh phúc như điên khi chứng kiến Bát Chu Mâu chuyển hóa thành Hải Thần Bát Cánh Huyễn Lệ. Một người cho dù là ý chí cùng với nghị lực vô cùng kiên định, tại tình huống không có gì dự báo trước, có lẽ hắn vẫn có thể chịu đựng được sự thống khổ mãnh liệt. Nhưng mà, hắn có được năng lực chịu được niềm vui sướng mãnh liệt hay sao? Đường Tam chính là một ví dụ. Nếu như không phải tại thời khắc cuối cùng, Bát Chu Mâu tiến hóa thành Hải Thần Bát Cánh đột nhiên truyền đến cảm giác nguy cơ, đánh tan nội tâm mừng như điên của hắn. Chỉ sợ quá trình truyền thừa Hải Thần của hắn đã thất bại rồi. Nếu so sánh với quá trình truyền thừa Thiên Sứ Chi Thần của Thiên Nhận Tuyết, quá trình truyền thừa Hải Thần của Đường Tam tựa hồ quá mức gian nan. Dù sao tám khảo hạch trong quá trình truyền thừa này, căn bản cũng không nên gian nan như vậy. Nhưng mà, không nên quên, Đường Tam đã đánh mất đi Hải Thần Chi Tâm. Nếu như có Hải Thần Chi Tâm tồn tại, như vậy, trước khi bắt đầu tiến hành truyền thừa, Hải Thần Chi Tâm nhất định sẽ cấp cho hắn những nhắc nhở vô cùng hữu dụng. Với sự thông minh của Đường Tam, nếu có được sự chỉ điểm kia, tự nhiên sẽ không có dễ dàng bị lừa như vậy. Mà trên thực tế, Bát Chu Mâu có thể cảnh tỉnh Đường Tam đúng lúc, đã coi như là Hải Thần ngầm giúp đỡ cho Đường Tam rồi. Đương nhiên, cũng không phải là Hải Thần làm cho Bát Chu Mâu cảnh tỉnh gắn. Chuyện vi phạm luật lệ thần giới như vậy, Hải Thần tuyệt đối không thể làm. Nhưng hắn lại có thể làm cho trình tự diễn ra các khảo nghiệm của Đường Tam thay đổi. Đem thần cấp hồn cốt Bát Chu Mâu làm cái đầu tiên bị rút ra. Với sự thân mật của Bát Chu Mâu với Đường Tam, bản thân nó lại có hồn khí, mạnh mẽ phá tan sự mê hoặc của quá trình truyền thừa. Những lần khảo hạch sau này, Đường Tam nhất định sẽ cẩn thận hơn nhiều. Hải Thần làm đến đây đã là tận hết khả năng của hắn rồi. Cùng lúc với việc Đường Tam từ cảm giác mừng như điên tỉnh táo lại, một lần nữa ổn định lại tâm thần mình. Từ trong cái bục nhỏ trước mặt hắn, nhất thời bốc lên một tầng khí vụ màu lam kim sắc nồng đậm, đem Hải Thần bát cánh hoàn toàn bao phủ lại, giống như là gói nó lại vậy. Quang mang lóe lên, cái bục nhỏ đại biểu cho khảo hạch đầu tiên của quá trình truyền thừa đã chậm rãi bay lên, trở về vị trí ban đầu của nó. Chẳng qua, phía trên nó, cũng đã có thêm một bộ Hải Thần bát cánh vô cùng huyễn lệ, tràn ngập hoa văn gợn sóng hình đám mây. Ngay tại thời khắc nó rời đi, cái bục nhỏ thứ hai đã lặng lẽ bay đến, ngừng trước mặt Đường Tam. Có kinh nghiệm của lần đầu tiên, Đường Tam vội vàng thu liễm tâm thần. Cũng như là hắn lường trước vậy, sự thống khổ kịch liệt lại truyền đến. Lúc này đây, sự thống khổ là đến từ cánh tay phải của hắn. Hắn có thể nhìn thấy được rõ ràng. Một bàn tay bằng năng lượng kim sắc chợt xuất hiện tại cánh tay phải của Đường Tam, làm ra động tác nắm bắt hư ảo. Mà sự thống khổ kịch liệt cũng tại thời khắc này bắt đầu. Đường Tam đưa cánh tay phải của hắn nắm chặt tại bên hông mình, cố nén cảm giác thống khổ tràn ngập tính xé rách kia, để mặc cho bàn tay năng lượng kim sắc kia bắt đầu rút ra hồn cốt cánh tay phải của hắn. Trải qua khảo nghiệm đầu tiên, Đường Tam đã mơ hồ hiểu được. Trong quá trình khảo hạch Hải Thần này, phải là không ngừng trải qua thống khổ. Chỉ sợ là toàn bộ 7 khối hồn cốt của mình đều phải bị rút ra hết. Mà cái khảo hạch cuối cùng kia hẳn phải là phục hồi lại Hải Thần Tam xoa kích như cũ. Cộng lại vừa đúng là 8 khảo hạch. Mà trong quá trình khảo hạch, thống khổ tuy rằng rất cường đại, nhưng lại không phải chân chính là nội dung khảo hạch. Giống như là khảo hạch đầu tiên, tuy rằng hắn đã trải qua sự thống khổ mãnh liệt, nhưng cuối cùng suýt chút nữa làm cho quá trình truyền thừa của hắn thất bại lại chính là đến từ sự vui sướng trong nội tâm. Rất rõ ràng, quá trình khảo nghiệm chính là những biến hóa về cảm xúc sau khi rút ra hồn cốt, căn bản là muốn dùng các loại phương thức làm ảnh hưởng đến mình, làm cho mình rời khỏi cái bục hình tròn này. Chỉ cần mình vừa hơi rời khỏi nơi này, lập tức sẽ tuyên bố truyền thừa thất bại. Có được sự thông hiểu như vậy, với sự thông minh của Đường Tam, tự nhiên sẽ có sự chuẩn bị tốt. Hồn cốt cánh tay phải. Tốc độ rút ra của nó so với lúc rút ra Bát Chu Mâu còn nhanh hơn một chút, sự thống khổ phải thừa nhận cũng tự nhiên ít hơn một chút. Điều này cũng là nhờ Đường Tam quan sát mà biết được. Hắn mơ hồ hiểu được thời gian rút ra hồn cốt càng dài, chứng tỏ phẩm chất của hồn cốt sẽ càng cao, sau khi được Hải Thần năng lượng thấm vào lại càng sinh ra hiệu quả tốt hơn. Hồn cốt cánh tay phải Thiên Thanh Ngưu Mãng mặc dù cũng rất tốt, nhưng cùng với Bát Chu Mâu đã tiến hóa thành thần cấp mà so sánh, vẫn còn nhiều chênh lệch. Bởi vậy, tại thời điểm nó bị chóc ra, tốc độ cũng nhanh hơn một chút, có nghĩa là khi nó đạt đến hiệu quả đỉnh cao của nó, cũng sẽ kém hơn Bát Chu Mâu một chút. Điều làm Đường Tam tò mò chính là, sau khi chấp nhận sự thống khổ kịch liệt, hắn đã biết được Bát Chu Mâu biến thành Hải Thần bát cánh. Vậy còn cánh tay phải hồn cốt Thiên Thanh Ngưu Mãng sẽ biến thành cái gì đây? Đáp án rất nhanh được công bố, chính cái đáp án này lại làm cho Đường Tam một trận kinh hãi mãnh liệt. Đúng vậy, không phải là kinh hỉ mà là kinh hãi, thậm chí còn có thể nói là kinh sợ. Cánh tay phải hồn cốt Thiên Thanh Ngưu Mãng lặng yên ngừng lại ở phía trên cái bục tròn nhỏ kia. Một cỗ sóng biển kim sắc đánh lên cái bục kia, đem toàn bộ khối hồn cốt bao phủ lại. Năng lượng của kim sắc hải dương, cũng chính là năng lượng hải thần đã rất nhanh dung nhập vào bên trong cánh tay phải hồn cốt Thiên Thanh Ngưu Mãng làm cho khối hồn cốt này xuất hiện những biến hóa kỳ dị. Khối hồn cốt chợt biến lớn lên, trở nên thô chắc như cánh tay của Đường Tam vậy, nhưng cũng không có chỗ gấp khúc, giống như một cây gậy nằm phía trên cái bục hình tròn kia. Hơn nữa trên đầu của nó là một cái khối tròn nhìn giống như cái nấm vậy. Như vậy, chỉ cần bất cứ nam nhân nào nhìn thấy, cũng sẽ có cảm giác hết sức quen thuộc. Nếu nó rút nhỏ lại, cũng có chút giống như phi hành ma cô chàng của Áo Tư Lập vậy. Điều làm cho người ta không thể nhịn được chính là, tại vị trí chính giữa của cái nấm kia, còn phun ra một đạo chất lỏng kim sắc, tại không trung vẽ ra một đường vòng cung, xối thẳng lên người Đường Tam. Đường Tam thậm chí còn ngửi thấy từ đó bốc lên một mùi vị tanh tưởi. Lửa giận trong nháy mắt bùng phát mãnh liệt. Sự phẫn nộ kịch liệt làm cho Đường Tam vô ý thức nâng cánh tay phải của hắn lên. Mà ngay đúng lúc này, một âm thanh hết sức đáng khinh, giống như âm thanh lạnh lẽo như băng mà Đường Tam từng nghe qua lúc trước chợt vang lên. Ngượng ngùng, cải tạo thất bại. Oanh, Đường Tam chỉ cảm thấy đại não của mình giống như là bị lửa giận làm cho nổ tung lên vậy. Làm nhục hắn cũng không sao, nhưng mà, cái đang bị làm nhục lại chính là thứ mà Đại Minh hiến tế. Dùng sinh mạng của hắn mà tạo thành hồn cốt A. Hồn lực trong cơ thể hắn không thể phát ra, nhưng mà hắn chỉ cần tiến lên thêm một bước nữa, hắn lập tức có thể đem thứ vô cùng ghê tởm kia đánh bay đi mất. Cho dù là Đường Tam đã có tâm cảnh giác, nhưng ở sâu trong nội tâm của hắn, trọng yếu nhất chính là thân nhân cùng với bạn bè. Nếu như người bị làm nhục chính là hắn, Đường Tam nhất định là sẽ còn duy trì được sự tỉnh táo. Nhưng hiện tại, người bị làm nhục lại chính là Đại Minh, người đã vì cứu Tiểu Vũ mà hiến tế. Đường Tam làm sao có thể nhẫn nhịn được đây chứ? Một bước này, chỉ còn nửa bước là đã hoàn thành A. Chân Đường Tam đã nâng lên, thậm chí lúc này trong đầu hắn đều đã ý thức được đây chính là cái bẫy của quá trình truyền thừa. Đã là bẫy dập thì sao cơ chứ? Cho dù không có hoàn thành quá trình truyền thừa này, chính mình cũng không thể để cho Đại Minh thừa nhận sự sỉ nhục như thế được. Nhưng mà, ngay tại trong nháy mắt Đường Tam sắp hoàn thành một bước này, một âm thanh quen thuộc mà mỏng manh đột nhiên vang lên. Đừng có mắc mưu, huynh đệ của ta. Sự tức giận của ngươi cũng đủ để làm cho ta cảm nhận được sự tôn trọng rồi. Với ta mà nói, vậy là đủ rồi. Có thể trở thành một bộ phận của thần, đã là vinh hạnh của ta rồi. Cái này, Đường Tam lúc này đã sắp bước ra khỏi cái bục tròn, đã được giữ đứng vững lại. Mà cái giúp hắn đứng vững lại chính là thứ chất lỏng tanh tưởi đang phun ra từ đầu cái nấm tròn kia. Thứ chất lỏng kia không ngờ đã quay lại giúp đỡ hắn. Đại Minh, ánh mắt Đường Tam đã hơi có chút mơ hồ. Hắn nhận ra, đây chính là thanh âm của linh hồn Đại Minh đang ẩn trong khối hồn cốt A. Không cần phải nói thêm gì nữa. Chẳng lẽ ngươi lại muốn bởi vì không hoàn thành quá trình truyền thừa mà chết trong này, làm cho Tiểu Vũ thương tâm hay sao? Linh hồn Đại Minh lúc này đã cực kỳ suy yếu, đây là những lời cuối cùng mà hắn có thể nói ra. Nhưng tầm ảnh hưởng của những lời nói này đối với Đường Tam lại vô cùng to lớn. Đối với hồn sư bình thường mà nói, bọn họ sở dĩ có thể đạt được hồn cốt đều là nhờ liệp sát hồn thú mà thu được. Tự nhiên là đối với bản thân hồn sư sẽ tràn ngập địch ý. Trừ phi là giống như Bát Chu Mâu vậy, tiến hóa đến thần cấp, đạt đến trình độ cùng với Đường Tam hòa hợp gắn bó như vậy, mới có thể sinh ra tình cảm thân thiết. Nhưng mà, Đường Tam cũng không giống như hồn sư bình thường. Cánh tay phải hồn cốt Thiên Thanh Ngưu Mãng chính là do Đại Minh cam tâm tình nguyện hiến tế mà có. Linh hồn Đại Minh cũng còn tồn tại bên trong khối hồn cốt. Chứng kiến Đường Tam phục sinh lại Tiểu Vũ, hắn tuyệt đối là vui mừng. Dưới tình huống như vậy, tuy rằng khối hồn cốt này cũng không phải là thần cấp hồn cốt, nhưng Đại Minh lại dùng chính linh hồn lực của mình để phát ra lời nhắc nhở cho Đường Tam. Thà rằng chính mình chịu nhục, cũng không để cho Đường Tam làm hỏng quá trình truyền thừa. Lúc này đây, cũng không phải là sự an bài của Hải Thần, cũng không phải là vận khí, mà là Đại Minh đã cứu lại quá trình truyền thừa của Đường Tam. Hai mắt Đường Tam đã ươn ướt, hắn vừa ứa nước mắt vừa thu hồi một chân đã nâng lên của mình. Đại Minh, ta nhất định sẽ không để ngươi thất vọng. Biến bi vẫn thành sức mạnh, Đường Tam mạnh mẽ gầm lên một tiếng giận dữ, mạnh mẽ đem sự tức giận cuồng nhiệt trong nội tâm của mình đè ép xuống. Nhưng hai nắm đấm của hắn cũng đã gắt gao nắm chặt lại, cố gắng khống chế lại tâm tình của mình. Ngay lúc tâm tình Đường Tam rốt cuộc cũng ổn định lại, hoàn toàn bình tĩnh xuống, mọi thứ trước mắt lại một lần nữa biến hóa. Vật thể hình giống chiếc nấm kia đột nhiên phóng to lên. Trong làm khói màu kim sắc thấp thoáng, một tiếng rồng ngâm vang lên. Đường Tam dường như thấy lại được bản thể của Đại Minh, chẳng qua là thu nhỏ lại mà thôi. Mà bản thể của Đại Minh, dưới tác dụng của luồng khói kim sắc kia rất nhanh đã biến hóa. Thiên Thanh Ngưu Mãng, đầu trâu mình rắn, cứ việc trong đó chỉ có linh hồn Đại Minh chứ không có thân thể. Nhưng cũng trong nháy mắt này, hắn tựa hồ như hoàn thành được tâm nguyện mà Thâm Hải Ma Kình Vương kia trăm vạn năm cũng không có khả năng hoàn thành. Chỉ trong chớp mắt, Đại Minh đã biến thành một con kim sắc long, từ trên cái bục hình tròn nhỏ kia bay vút lên cao. Tuy rằng thân thể nó rất nhỏ, nhưng vẫn làm cho người ta có cảm giác như là bay cao lên 9 tầng trời vậy, xoay quanh trong làn khói kim sắc đang bốc lên kia. Cái bục hình tròn lúc này cũng từ từ trở về vị trí ban đầu của nó. Đúng vậy, đây mới chính là hiệu quả tiến hóa chân chính của cánh tay phải hồn cốt Thiên Thanh Ngưu Mãng do Đại Minh biến thành A. Đường Tam đưa tay lau nước mắt của mình. Tâm tình của hắn cũng hoàn toàn bình tĩnh lại. Đầu tiên là lấy cảm giác mừng như điên để ảnh hưởng đến tâm tình của mình, mà cửa khảo hạch thứ hai lại là lấy sự phẫn nộ để ảnh hưởng đến tâm trí của mình. Thật là sự khảo hạch truyền thừa khủng khiếp A. Dùng phương thức làm nhục Đại Minh để chọc giận mình. Hơn nữa còn cố tình dùng năng lượng truyền thừa dẫn dụ làm cho tâm tình mình xuất hiện biến hóa. Cho dù là dưới tình huống hắn đã biết rõ ràng đây là cạm bẫy mà chính hắn cũng suýt nữa là bước vào. Quá trình truyền thừa hải thần sao lại gian nan đến như thế? Vượt qua được hai cái khảo hạch, Đường Tam đối với quá trình truyền thừa hải thần cũng càng thêm ấn tượng sâu sắc hơn. cái này chính là nói một hiểu mười. Đường Tam thông minh như vậy, đã lập tức sực nhớ đến một câu nói trong điển tịch Vỡ Lòng Tam Tự Kinh của Nho gia tại tiến kiếp của hắn, rằng là hỉ nộ, rằng là bi ai, ái ác dục thất tình. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh.